Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 363, chương 365, tiểu tử ngươi đối mẫu trùng nhóm làm cái gì? Đây là cái gì thanh âm? Càn Nguyên cùng Lý Mộ Ca đều là thần tâm run lên. Về sau, thấy một trận rùng mình, thanh âm này vang vọng tại tai của bọn hắn bờ, để bọn hắn hết thảy trước mắt hình ảnh cũng thay đổi. Mộng cảnh, đây là Tô Phù xây dựng mộng cảnh. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên có chút không thể tin, hai người bọn họ người thế nhưng là tạo mộng chủ a. Cấp 9 tạo mộng chủ, thần tâm vô cùng cường hãn, cảm giác siêu vạn điểm. Thế nhưng là, bọn hắn thế mà chìm vào Tô Phù xây dựng trong mộng cảnh, làm trước mắt hình ảnh nhất biến, bọn hắn liền thấy rõ ràng Tô Phù xây dựng chính là cái gì mộng cảnh. Một cái phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu nữ hoa, trên trán chịu lấy hai cây mềm nhũn xúc tu, nắm phía trước bị Lý Mộ Ca một kiếm chảm vì làm hai nửa cấp 9 thực mộng mẫu trùng theo dưới thân. Thể, giơ tay chém xuống, nhẹ nhõm cắt khối, nhưng mà, này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Dựa theo chất thịt đường vân, theo cắt thành khối hình dáng thực mộng mẫu trùng thịt, bị tiểu nữ hoa bày tại trên vĩ nướng, giải lên dùng tụ mộng thạch vò nát bột phấn, cùng với đủ loại đồ gia vị, khối thịt lên còn dính nhuộm thực mộng trùng máu tươi, đi qua thiêu đốt, tản ra khí lưu màu đen, không hiểu còn có thể nghe đến một cỗ mùi thơm. Cái quỷ gì? Này mẹ nó cái quỷ gì? Than nướng thực mộng mẫu trùng, Tô Phù tiểu tử này làm ra cái gì mộng cảnh? Thần kỳ hơn chính là bọn hắn thế mà còn thấy trong miệng nước bọt bài tiết. Điên rồi sao? Bọn hắn nhất định là điên rồi. Không chỉ là Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên, mặt khác tạo mộng sư nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ. Quả nhiên Tô Ma Vương làm việc quả nhiên là không dựa theo sáo lộ ra bài. Bất quá, mộng cảnh này đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên rất dễ dàng liền tránh thoát đi ra. Chỉ là, mộng cảnh kia bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí nhường trong lòng bọn họ rung động. Lý Mộ Ca nghi hoặc, cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài là ai? Tây Cương Đại Thành bộc phát ra đại chiến thời điểm, Lý Mộ Ca đang bế quan, cho nên hắn còn chưa từng gặp qua tiểu mộng, mà Càn Nguyên tạo mộng chủ thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Cái kia nữ đồng, hóa thành cho hắn đều hội nhận biết, đây chính là liếc mắt liền để thiên hành rơi vào vô hạn trong mộng cảnh nữ đồng đại lão a. Tô Phù thế mà nắm loại tồn tại này, xây dựng đến trong mộng cảnh, hắn chẳng lẽ không sợ dẫn tới nữ đồng này chấn nổ? Mộng văn xuyên qua trong không khí, rất nhanh, từng vị nhân loại tạo mộng sư liền dồn dập vừa tỉnh lại. Ở đây đều là đại tông sư cùng tiểu tông sư cấp bậc cường giả. Cảm giác của bọn hắn cường hãn, rất nhanh liền thoát ly Tô Phù mộng cảnh trói buộc. Đến mức Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người, cũng rất nhanh tránh thoát đi ra. Quân Nhất Trần mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn xem dẫm lên lão âm bút, nổi bồng bềnh giữa không trung Tô Phù, lông mày nhíu lên, Tô Phù lần này mộng cảnh, thế mà như thế bình thường, đây không phải Tô Phù tính cách a. Tô Phù thuộc về loại kia không ác mộng không vui tồn tại, thế mà xây dựng ra một cái như thế phổ thông mộng cảnh. Đây là lương tâm phát hiện, không hợp lý. Tô Phù nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn mở ra mộng tộc chi nhãn, trên thân bảo phát ra mộng tộc khí tức. Hắn kỳ thật cũng là tải cược một lần, nhìn một chút mộng tộc khí tức, có thể hay không dọa lùi này chút cấp 9 thực mộng mẫu trùng. Đương nhiên, mục đích chủ yếu là vì kiếm tiền một đợt kinh hãi nước. Này chút dự định phá cửa mà ra mẫu trùng, đều là cấp 9 tồn tại, có thể cung cấp hàng loạt tinh cấp kinh hãi nước. Đổi tại bình thường, Tô Phù muốn hù đến nhân loại cấp 9 tạo mộng chủ, có thể là phi thường khó khăn sự tình. Đồng lý, hắn muốn thu hoạch được tinh cấp kinh hãi nước, một dạng vô cùng khó khăn. Thế nhưng lần này khác biệt, lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Có khả năng theo cấp 9 thực mộng mẫu trùng trên thân thu hoạch tinh cấp kinh hãi nước. Này có thể so sánh hù đến cấp 9 nhân loại tạo mộng chủ dễ dàng nhiều. Mà lại, Tô Phù phảng phất tâm điện cảm ứng, có thể cảm giác được theo xa xôi Thái Bình Dương bên trong truyền đến một cỗ vô thượng ý chí, hơi nhếch khóe môi lên, là tiểu mộng ý chí. Đối phương hẳn là cảm ứng được tinh cấp kinh hãi nước, cho nên khẳng khái cung cấp ý chí phụ trợ. Liền, Tô Phù trong lòng lực lượng càng đầy. Nếu như nói ai là thực mộng mẫu trùng khắc tinh, cái kia chỉ có tiểu mộng, làm mộng tộc tộc nhân. Sống lại phía trước, chính là vô thượng tồn tại. Dựa theo huyết tự nói tới, mộng tộc tộc nhân đều là đại lão sống lại trưởng thành. Nghiêm chỉnh mà nói, mộng tộc thuộc về vĩnh hằng bất diệt chủng tộc. Chỉ bất quá, mỗi một lần sống lại, trên cơ bản tương đương làm lại từ đầu thôi. Mà lại linh hồn cũng sẽ phát sinh biến hóa, cũng là không thể nói vĩnh hằng bất diệt. Mộng tộc tại trong vũ trụ là hết sức đặc biệt chủng tộc. Bọn hắn sinh sôi quy tắc, cùng loại với vũ trụ luân hồi chuẩn tắc, vô cùng thần bí. Mà thực mộng trùng chẳng qua là tiểu mộng kiếp trước lưu ở địa cầu lên chứa đựng sinh sôi đồ ăn, sau khi tỉnh dậy dùng nhắc tới lấy sinh mệnh năng lượng đồ ăn. Tiểu mộng cùng thực mộng trùng quan hệ liền cùng loại với đồ tể cùng heo. Đối với nhân loại cường giả mà nói, Tô Phù xây dựng mộng cảnh bình thản không có gì lạ. Duy nhất điểm sáng liền là nắm thực mộng mẫu trùng cho làm thành đồ ăn. Nhìn như phát rồ, thế nhưng vẫn còn nhân loại tâm lý trong giới hạn chịu đựng. Làm đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nhân loại, không có có đồ vật gì là bọn hắn không thể ăn. Bởi vậy, nắm thực mộng trùng nấu nướng cũng không có bao lớn gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, đối với những cái kia bạo động thực mộng mẫu trùng nhóm mà nói, cái mộng cảnh này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt thực mộng mẫu trùng, cái này là cái ác mộng, triệt triệt để ác mộng. Bọn hắn thậm chí đều có thể cảm giác được tiểu mộng đao trong tay cắt chém qua thân thể cái chủng loại kia xé rách cảm giác đau đớn. Hoảng hốt trong nháy mắt lan tràn tại mỗi một đầu thực mộng mẫu trùng trong lòng. Nguyên bản sao động chín phiến cửa lớn màu bạc lập tức yên tĩnh trở lại, bay tán loạn xúc tu cũng đột nhiên mềm nằm sấp. Mộng tộc khí tức, tiểu mộng ý chí, lại thêm hù chết trùng mộng cảnh hình ảnh, nguyên bản như bị điên dự định hướng ngoài cửa chen thực mộng mẫu trùng, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, dồn dập hướng đại mộng chi môn sau rút về. Bạo động khí tức trong tích tắc tán đi. Lý Mộ Ca, Càn Nguyên tạo mộng chủ, còn có nhân loại đại tông sư cùng tiểu tông sư nhóm đều là nhìn thấy màn này, từng cái ngây ra như phỗng. Có người có chút mộng bức, cho là mình còn đang nằm mơ, mà đại đa số người đều là hít một hơi lãnh khí. Không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn những người này nguyên bản đều làm xong tử chiến chuẩn bị, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng này chút bạo động cấp 9 thực mộng mẫu trùng thế mà bị dọa rút lui. Không sai, liền là bị dọa đi. Ở đây người phần lớn đều là tông sư chi cảnh tồn tại. Cảm giác của bọn hắn rất mạnh, đối với cảm xúc nắm bắt tự nhiên cũng hết sức đúng chỗ. Lý Mộ Ca nắm ngân kiếm, sắc mặt có chút giờ khóc giờ cười. Càn Nguyên tạo mộng chủ thì là im lặng, bên trong mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Mẹ nó, còn có này loại kỹ thuật. Không đánh mà thắng liền dọa lui từng con cấp 9 thực mộng mẫu trùng, khiến cho nguyên bản muốn bùng nổ kinh thiên đại tai nạn cứ như vậy lịch kết thúc. Những cái kia bị sợ mất mật thực mộng mẫu trùng nhóm liền làm yêu dũng khí cũng không có. Bởi vì giấc mộng kia sao? Thế nhưng, rất nhiều người cũng đã nhận ra trong đó khác biệt. Không chỉ là một giấc mơ đơn giản như vậy, khẳng định còn có hắn bí mật của hắn. Chỉ bất quá, bí mật này bọn hắn vô phương nắm giữ thôi. Chúc mừng Hù đến, Sơn Khâu Mẫu Trùng. Thu hồi được nhất tinh kinh hãi nước 100ml. Chúc mừng Dọa Mềm, Cầu Cầu Mẫu Trùng. Thu hồi được nhất tinh kinh hãi nước 500ml. Chúc mừng Dọa Ngất, Phản Tệ Mẫu Trùng. Thu hoạch được nhất tinh kinh hãi nước 1000ml. Tô Phù trong đầu truyền đến huyết tự hưng phấn mà tạo ra thanh âm. Có khả năng nghe ra, huyết tự thanh âm, tải từ từ, biến thái. Đương nhiên, Tô Phù cũng hiểu rõ huyết tự vì cái gì hưng phấn như vậy. Hắc hắc hắc, Tiểu Mộng đại lão cũng hẳn là đã nhận ra tinh cấp kinh hãi nước mùi vị. Cho nên cách thật xa liền buông xuống ý chí. Bằng không, chỉ dựa vào ngươi mô phỏng mộng tộc khí tức, thật đúng là chưa hẳn có thể hù đến này chút cấp 9 côn trùng. Đám côn trùng này có thể rất tinh minh. Huyết tự tao ra nói. Tô Phù cũng là đôi mắt tinh sáng lên. Không hổ là đối kinh hãi nước, cố chấp như thế mộng tộc đại lão. Này mũi, so chó còn linh a. Cách lớn khoảng cách thật xa, đều có thể đủ ngửi được tinh cấp kinh hãi nước mùi vị. Nói thật, Tô Phù cũng có chút hiếu kỳ tinh cấp kinh hãi nước đến cùng mùi vị như thế nào. Tiểu Mộng cùng huyết tự đều nói rồi, càng là thực lực nhân vật cường hãn, lấy được kinh hãi nước phẩm cấp cũng khác biệt. Bên tai thanh âm vẫn còn tiếp tục vang vọng, Tô Phù híp mắt. Trên mặt toát ra hưng phấn sáng bóng. A tương đương, thoải mái. Tô Phù từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nỉ non. Lý Mộ ca hạng gì nhĩ lực, khóe miệng không khỏi một quất. Cái tên này, đối một đống mẫu trùng, phát ra như thế tiêu hồn thanh âm. Thật được chứ, lui. Bạo động mẫu trùng nhóm rút lui. Ông trời ơi, ta phảng phất cảm giác được những cái kia mẫu trùng đang run sợ. Này mẫu trùng bạo động, dễ dàng như vậy liền chấn áp xuống. Ngoặc kép, ở đây rất nhiều đại tông sư cùng tiểu tông sư phát ra kinh hô. Từng cái tròng mắt cơ hồ muốn trợn lồi ra giống như. Vạn phần không thể tưởng tượng nổi, nhân loại cùng thực mộng trùng đối kháng nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bạo động thực mộng mẫu trùng thế mà bị dọa đi. Lý Mộ ca đôi mắt bắn ra sáng chói tinh mang, đáy mắt lóe lên một vệt quang. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, xúc kiếm thuật, chém. Lý Mộ ca ngữ khí âm vang, ngân kiếm liền ra khỏi vỏ, gào thét mà lên kiếm quang cùng kiếm ý. Phảng phất nắm thiên địa đều muốn cắt chém vì làm hai nửa giống như. Một đầu nửa cái thân thể không kịp lui về thực mộng mẫu trùng liền bị Lý Mộ ca một kiếm chặt đứt. Nửa người, nhanh như gió phun tung tóe sung huyết, tứ tán ra, thế nhưng là đầu kia mẫu trùng chỉ là phát ra một tiếng rú thảm. Về sau, tựa như là bị đụng chạm thịt mềm ốc sên, rút về đại mộng cánh cửa bên trong, thuận tiện xúc tu một quất. Nắm chín phiến đại mộng chi môn đều cho khép kín thật chặt. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Hình ảnh liền trở nên vạn phần quỷ dị. Tô Phù tán đi mộng tộc chi nhãn, nôn thở một hơi. Hắn tinh thần có chút mỏi mệt, xây dựng mộng cảnh hao tốn 700 không điểm cảm giác. Mặc dù tại hai tòa cụ hiện địa ngục ác mộng trợ giúp dưới, cảm giác khôi phục lại, nhưng là muốn duy trì mộng tộc chi nhãn, trên cơ bản là ở vào tiêu hao trạng thái. Tô Phù rơi xuống đất, thở hồng hộc, bất quá, hắn trong đôi mắt hưng phấn lại là không che giấu được. Thật xong rồi, ta dự liệu quả nhiên không có sai, thật kiếm bộn rồi một bút. Tô Phù ôm lấy Miêu Nương, xoa bóp lấy Miêu Nương đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Miêu Nương bị xoa bóp lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Ngươi cũng là vui vẻ. Bản miêu cấp 9 xúc tu đâu? Lý Mộ ca, Càn Nguyên Tạo Mộng chủ cũng đều là hạ xuống. Đại mộng chi cửa đóng kín, mẫu trùng bạo động triệt để bị trấn áp. Này đối với bọn hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bằng không, thật treo lên đến, ở đây đại tông sư, có thể muốn thương vong một nửa. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên thậm chí đều muốn liều mạng. Tiểu tử ngươi đối những cái kia côn trùng làm cái gì? Lý Mộ Ca nhịn không được hỏi. Còn có, Tô Phù lúc nào trở thành cấp 7 tiểu tông sư rồi? Hắn nhớ kỹ bế quan trước. Tô Phù chẳng qua là cấp 5 tạo mộng sư a. Hắn là bế quan vài chục năm sao? Làm sao vừa xuất quan? Hết thảy cũng thay đổi. Ta thiện lương như vậy người, có thể đối côn trùng làm cái gì? Chỉ là bồi dưỡng một thoáng bọn hắn yêu cùng dũng khí. Tô Phù vẻ mặt mặc dù tái nhợt, bất quá vẫn là lưu lại hưng phấn. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt đất, cấp 9 thực mộng mẫu trùng thi thể rơi xuống. Còn có vài đầu bị Lý Mộ Ca một kiếm chém cấp 8 mẫu trùng. Lý Mộ Ca là chém sướng rồi. Qua nhiều năm như vậy, nhân loại tổng cộng mới giết vài đầu mẫu trùng. Cấp 9 thực mộng mẫu trùng, chưa từng có giết qua. Ở đây rất nhiều đại tông sư, nhìn chằm chằm cấp 9 thực mộng mẫu trùng thi thể, con mắt tỏa ánh sáng. Này đều là rất tốt nghiên cứu tài liệu a. Thí luyện doanh hóa thành phế tích, mặt đất rạn nứt dấu vết nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, mặc dù nhìn qua thí luyện doanh tổn thất nặng nề, thế nhưng đổi được Lý Mộ Ca đột phá, hết thảy đều là đáng giá. Thí luyện doanh xé rách, có thể một lần nữa xây lại. Thế nhưng là, tạo mộng chủ đột phá thất bại, tổn thất kia mới là to lớn. May mắn, bởi vì Tô Phù tiểu tử này, hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển. Tô Phù tầm mắt quét Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên liếc mắt, lè lưỡi liếm liếm môi. Hắn bây giờ nhìn cấp 9 tạo mộng chủ, phảng phất như là đang nhìn bảo bối một dạng. Tinh cấp kinh hãi nước a, không cần nói cũng biết, tác dụng tuyệt đối không phải bình thường. Lý Mộ Ca cùng Càn Nguyên lông mày hơi hơi bốc lên, bị Tô Phù nhìn chằm chằm, bọn hắn ngược lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Này tầm mắt như thế có xâm lược tính sao? Lúc nào một cái thất cấp tiểu tông sư dám dạng này nhìn chằm chằm tạo mộng chủ nhìn? Bất quá rất nhanh, Tô Phù liền thu hồi ánh mắt, bởi vì trong đầu của hắn truyền đến tiểu mộng nãi thanh nãi khí gấp rút thanh âm. Tô Phù, ngươi mau trở lại, ta sắp khống chế không nổi chính ta. Không muốn giấu, ta đã ngửi thấy tinh cấp nước mùi vị của nước, lại không đưa nước đến, ta liền muốn mất trí á. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.